Quý vị và các bạn thân mến, trong tập ngày hôm qua, câu chuyện về oán linh Hồ Thôn thì lão Cẩu Ma là một cái người thật ra thì xuất phát từ cái lòng thiện tâm. Ông ấy đã giúp rất là nhiều người chết, trôi để được chôn cất. Tuy nhiên rằng lần này thì ông ấy lại gặp phải một cái xác chết rất là ma quái. Và đồng thời thì vợ chồng ông ấy cũng cuối cùng sau biết bao nhiêu mong đợi và sự giúp đỡ của bà cụ Bao thì ông ấy đã có thai. Vợ ông ấy đã có thai, thỏa cái mong ước là được có con sau biết bao nhiêu năm. Tuy nhiên rằng là đằng sau đó thì sự tình không đơn giản. Và cái xác chết của ma quái của cái cô gái kia nó có liên quan cái gì? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tập tiếp theo của Oán Linh Hồ Thôn trong lời kể của lão Đọt. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Thảo Trang qua Facebook của tác giả mà A Tuấn để hình ảnh ở bên kia. Các bạn có thể rất dễ tìm. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Khi bà vợ của lão Cẩu Ma mang thai đến tháng thứ 8 thì đột nhiên lại xảy ra chuyện lạ. Đêm hôm ấy lão Cẩu Ma xoa xoa bụng vợ rồi nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cứ như vậy cho đến nửa đêm, lão bị bóng đè. Hai chân của lão như bị thứ gì đó đè chặt. Lão u ớ định gọi vợ nhưng không gọi được. Dưới ánh sáng lờ mờ của vầng trăng, lão Cẩu Ma mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một đứa trẻ con đang ngồi chòm hõm ở trên người mình. Lúc đầu lão tưởng rằng đây chỉ là nằm mộng nên chớp mắt liên tục, nhưng thực tế lại cho thấy lão đang hoàn toàn tỉnh táo. Toàn thân của lão cứng đờ như khúc gỗ. Đứa trẻ con đen xì xì ngồi trên lưng lão bất giác nở nụ cười quái dị. Lão Cẩu không nhìn rõ gương mặt của nó, mà chỉ nhìn thấy cái miệng của nó lóe lên trong đêm tối rồi biến mất nhanh lắm. Nụ cười của nó làm cho lão Cẩu cảm thấy ớn lạnh. Lão cố vùng vẫy nhưng không làm sao mà dãy nổi. Lão thở hồng hộc, mồ hôi túa ra trên trán vì sợ hãi. Bao nhiêu năm nay người ta gán cho lão cái vía là nặng vía, nặng vang. Mặc dù không lấy gì làm tự hào, nhưng chính lão cũng tin rằng người như mình thì không bao giờ ma quỷ nó dám lại gần. Vậy mà đêm nay chính lão đã bị một vong nhi khiến cho hoảng hồn. Đang lúc không biết phải làm sao, lão nghe thấy mụ vợ nằm bên cạnh bất chợt khẽ trở mình. Cùng lúc đó, tiếng gà trống gáy vang từ sau vườn vang lên. Đứa trẻ đang ngồi thô lu ở trên chân lão nghe tiếng gà gáy, nó vội vàng lướt đi. Lão Cẩu nín thở quan sát xem đứa bé đi đâu thì nó dừng lại ở trước bụng của vợ lão rồi biến mất. Lão Cẩu giật mình, len lén đưa mắt nhìn sang người nằm bên cạnh. Lão giật mình thảng thốt. Ánh sáng lờ mờ ở bên ngoài khiến cho căn buồng nhỏ cũng bớt tăm tối. Khoảnh khắc ấy, lão Cẩu Ma nhìn thấy vợ lão đang trợn tròn mắt nhìn lão, mà trên môi vén lên một nụ cười kinh dị. Lão Cẩu Ma rùng mình, lão loạn choạng bước dậy, vội vã đi ra khỏi nhà mà không nói thêm một tiếng nào. Lão lờ mờ nhận ra vẻ mặt kỳ lạ của ông thầy lang và của cả bà cụ Bao có vấn đề. Mặc dù hai người này dường như không có mối liên hệ, thế nhưng họ dường như biết một điều gì đó về cái thai trong bụng của vợ lão. Lão đi đi lại lại ở trên bãi bồi ven sông, trong lòng thầm nghĩ nhất định ngày hôm nay lão phải hỏi bà cụ Bao cho ra lẽ. Vợ lão đã mang thai 8 tháng, nếu như bây giờ không chuẩn bị tinh thần thì lão không thể đối mặt với đứa con sắp chào đời. Lão cầu ma trăm tính vạn tính, không ngờ được rằng buổi trưa hôm đó vợ lão lại trở dạ. Số là ở trong làng có con chó mực vô tình chạy lạc vào nhà lão cầu. Lúc lão cầu đang ở ngoài bãi bồi trông ngô, bà Bao đang lúi húi làm vườn ở phía sau. Trước hiên nhà chỉ có bà vợ lão đang cặm cụi đan lát. Giữa lúc mụ đang mải làm, con chó mực từ đâu mà sổ đến, lại sủa lên inh ỏi. Nó cứ nhằm vào bụng của mụ mà gằn lên từng tiếng. Mụ giật mình thảng thốt. Nghe tiếng kêu cứu, bà Bao vội vàng từ đằng sau chạy lên nhà trên, tay vẫn còn cầm nguyên con dao. Thấy sự tình trước mắt, bà Bao quát con chó, rồi lấy cái chổi dừa dựng ở góc nhà đuổi nó đi. Con chó mực hoảng sợ, chạy mất vào góc vườn. Nó nấp ở trong một lùm cây mà sủa inh ỏi. Bà Bao giận lắm, định đi tìm để đuổi nó cho ra kỳ được, thì nghe tiếng mụ vợ lão cầu ú ớ kêu lên. Đau quá, nó sắp ra rồi. Bà Bao hoảng hồn nhìn xuống thì thấy hai dòng máu chảy ra ở dưới chân mụ. Bà hốt hoảng chi hô hàng xóm giúp một tay. Người ta có thể sợ, có thể bàn ra tán vào về lão cầu ma. Thế nhưng giữa lúc nước sôi lửa bỏng thì cũng không còn ai dị nghị về gia đình lão nữa. Mấy người đàn bà hàng xóm nghe tiếng hô hoán thì chạy tới, người đun nước, kẻ đỡ đẻ. Lại có đứa trẻ con chạy ra ngoài đi tìm lão cầu. Mụ vợ lão quằn quại suốt mấy canh giờ, cuối cùng ở trong nhà cũng vọng ra tiếng khóc. Lão cầu ma đang sốt ruột ở bên ngoài, nghe tiếng khóc choe choé như xé vải thì mừng rỡ. Lão lao vào bên trong. Bà Bao trao cho lão một đứa bé đỏ hon hòn đang cất tiếng khóc. Thế nhưng vừa đặt tay lên thì nó im bặt, khẽ mở mắt ra cứ như là tò mò nhìn người đối diện. Một người đàn bà hàng xóm cười cười. Úi chà, một anh cu nhớ. Anh cu khôn quá, thầy nó ôm một cái là nó nín ngay kìa. Lão cầu ma sung sướng cười mỉm, cảm tạ mấy người đàn bà rối rít. Khi lão bế đứa con đến gần bà vợ thì đứa bé nhìn lão mà nở một nụ cười. Điều kỳ lạ đó là nụ cười hệt như đứa trẻ đêm qua, làm cho lão cầu ma giật mình khiếp đảm. Từ ngày con trai được sinh ra đời, trong lòng của lão cầu ma tràn đầy suy nghĩ. Lão mừng vì bản thân mình cuối cùng cũng có mụn con nối dõi. Nhưng từ sâu trong thâm tâm, lão vẫn cho rằng đứa trẻ này là con của vong hồn cô gái chết trôi lúc trước. Nói đúng hơn là hồn của cô nhập vào người vợ lão. Và cùng một lúc có đến hai người đàn bà mang thai đứa trẻ này. Lão phải thừa nhận với lòng mình rằng lão sợ đứa bé quỷ dị này. Ngày nó sinh ra đời, con chó mực và cả con bò vàng lão mượn từ nhà hàng xóm về đẩy xe bỗng dừng lăn ra chết. Mới sáng sớm, lão còn nghe tiếng chó sủa inh ỏi ở trong vườn. Rồi con bò vẫn nhẩn nha gặm cỏ. Thế mà chỉ vài canh giờ sau đã lăn ra chết. Người hàng xóm bắt vạ, lão cũng đành phải khất để trả dần. Cái tin đồn con trai của lão cổ ma khắc chết súc vật ở trong nhà cũng vì vậy mà lan ra. Chẳng mấy chốc từ thôn trên đến làng dưới, ai ai cũng biết chuyện. Ông Kim thầy bói trong làng nghe thấy thế thì bấm độn ngón tay tính toán. Ông phát hiện mệnh cách của đứa trẻ con nhà lão cổ ma là thuần âm. Một người chỉ được gọi là mệnh thuần âm khi mà người ấy có bát tự phối hợp bởi thiên can âm như Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý và hàng chi thuộc hàng âm như Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, lại thêm những người sinh vào ngày Hắc Đạo, thời điểm mặt trời hoàn toàn bị che khuất bởi mặt trăng, thì lại càng là chí âm. Người mang mệnh cách này tuy thông minh nhưng phải chịu cô độc đến già, không ưa những nơi nắng nhiệt, chỉ thích những nơi yên tĩnh, đặc biệt nhạy cảm với chuyện tâm linh. Con trai nhà lão Cổ Ma là một kẻ như thế. Ông Kim thầy bói càng gieo quẻ thì càng run sợ. Ông ta dò hỏi được mấy người đàn bà từng đỡ đẻ cho vợ lão Cẩu mới biết được giờ sinh của thằng bé. Ông Kim đi đến kết luận rằng con trai nhà ấy đích thị là hung tinh giáng xuống gây họa cho làng này. Tin ấy vừa loan ra, người trong làng kinh hãi. Người ta có đủ lý do để tin rằng là ông Kim xem bói đúng. Chuyện bắt tự thần thuần âm đã sờ ra đó. Chuyện xúc vật trong nhà lăn ra chết cũng quá rõ ràng. Cả làng không thể chờ chết được, nhất định phải đuổi nó đi. Nếu không thì chẳng còn ai sống dặn. Đêm hôm ấy, dân làng đèn đuốc khí giới đến nhà lão Cẩu Ma, yêu cầu lão phải đưa ra hai lựa chọn. Một là tự nguyện mang thằng con trai đi tới đâu thì tới. Hai là để dân làng bắt nó rồi ném nó vào trong rừng cho tự sinh tự diệt. Nếu không thì đừng trách người trong làng ác độc. Lão Cẩu Ma tuy trong lòng sợ thằng con thật, thế nhưng chẳng có lý nào để cho người khác hại đến con mình. Lão gân cổ. Nó là con tôi, người còn sống sờ sờ thế này, mới đẻ được vài ngày làm sao mà để cho các người bắt đi. Con tôi là người, không phải là yêu ma quỷ quái gì cả. Các người đừng có cậy đông thì muốn làm gì thì làm. Tôi báo quan đấy. Ông trưởng làng nghe thấy vậy thì cười nhạt. Được, để xem quan phủ tin. Tin mày hay là tin cả làng. Nói rồi, người làng lục tục bỏ về. Trước khi đi còn không quên đay nghiến nhà lão Cẩu Ma đủ điều. Nhiều người ôn hòa trong làng cũng nói rằng tất cả mọi việc chỉ là suy tính của ông thầy bói. Mọi người cũng chưa biết cụ tỉ ra sao. Ngộ nhỡ hàm oan cho người vô tội thì làng này phải vạ. Hơn nữa từ xưa tới nay lão Cẩu Ma cũng chưa từng làm ra chuyện gì ác. Đó là còn chưa kể đến việc lão thường xuyên cứu người chết đuối, vớt xác người trôi trên sông. Cho dù quanh người lão có tử khí, nhưng người trong làng chỉ cần không qua lại với gia đình lão là xong. Hà tất gì phải ép người quá đáng. Chuyện này đến tai bà trưởng làng, bà ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng lựa lời mà khuyên chồng mình. Ông trưởng làng cũng cho rằng là có lý, cho nên không vội vàng đòi xử lý thằng bé nữa. Mọi chuyện cứ từ từ, theo dõi xem sao. Cuộc đời ai học được chữ ngờ, ông trưởng làng vừa quyết định như thế. Độ 2 tuần trăng sau, trong làng đã có quỷ sự, khiến cho người làng lại sôi sục, đòi giết cả nhà lão Cẩu. Số là sáng hôm ấy có người đàn bà chính là đã từng đỡ đẻ cho vợ lão Cẩu tìm đến ông Kim xem tuổi dựng nhà. Khi đến nơi gọi mãi chẳng thấy ai giả nhời. Người ở quê hễ đi đâu có việc gì thì cũng chẳng bao giờ cửa đóng then cài. Phần vì đồ đạc trong nhà có gì đáng giá đâu, phần vì họ cũng chẳng lo mất trộm. Biết được điều ấy, người đàn bà đi vào trong, ngồi một lúc, đợi ông Kim về. Thế mà, đợi đến hơn 1 canh giờ, vẫn không thấy. Người này sốt ruột mới lặng lẽ đi ra sau nhà quan sát. Vừa bước xuống phía sau, thì bà ta rú lên kinh hoàng một tiếng, rồi ngồi thụp xuống đất run rẩy. Trước mắt bà ta là xác của ông Kim, vục đầu vào chum nước bên cạnh vườn rau. Trên tay còn cầm nguyên một mớ cây xanh xanh đỏ đỏ nhìn rất quái dị. Nghe tiếng bà nọ chi hô, người dân xung quanh đó vội vàng kéo đến xem. Hai người thanh niên bạo gan nhấc xác ông ra khỏi cái chum nước. Phần đầu vừa ló ra thì mọi người thốt lên kinh hãi. Gương mặt của ông Kim lúc này toàn là vết xước chằng chịt. Trong miệng còn ngậm chặt một ngụm máu vón cục, máu loáng ra, khiến cho nước ở trong chum bốc lên mùi tanh tanh khó chịu. Không biết là ông đã chết từ bao giờ, chỉ biết rằng phần da thịt trên gương mặt đã bắt đầu trương phành. Quan nghiệm xác từ nhà phủ khẳng định rằng cái xác phải ngâm trong nước mấy canh giờ. Khả năng là có người nào đó đã giết ông từ đêm qua. Người làng ai ai cũng bàn tán về cái chết kinh hoàng của ông thầy bói. Có người bảo ông này nuôi âm binh, cho nên bị chính âm binh của mình vật chết. Người khác lại khăng khăng nói, ông Kim vốn tằng tịu với người đàn bà làng bên, chồng cô ta bắt được cho nên trả thù. Mỗi người một ý, chẳng ai chịu ai. Thế nhưng chẳng có ai đoán được vì sao trên tay của ông ta lại cầm chặt mấy cái cây xanh đỏ rất lạ mắt. Nha phủ điều tra mở rộng vụ án thì được một người đi rừng mách cho mớ cây xanh xanh đỏ đỏ ấy thực ra là cây ngải. Thứ ngải này chỉ những người mạn ngược chuyên làm bùa làm ngải, thư ếm mới biết cách dùng. Không biết ông thầy bói lấy loài cây này ở đâu, nhưng người trong nha phủ khẳng định cái chết của ông ta nhất định có liên quan đến loài cây quỷ dị. Án mạng phát hiện vào sáng ngày hôm trước, thì tối ngày hôm sau, có một gã làm nghề bắt rắn ở trong làng đến báo quan rằng mộ dân tộc đang tá túc ở nhà lão cầu ma cũng trồng loài cây này. Gã bắt rắn kể rằng cách đây ít lâu có đi theo dân làng đến nhà của lão cầu bắt thằng bé sơ sinh nửa người nửa quỷ. Người thì không bắt được, nhưng gã có nhìn thấy ở trong vườn nhà ấy có cái gò nhỏ nhô lên khỏi mặt đất trông hệt như hang rắn. Gã định bụng hôm sau sẽ mò vào xem thử, nhưng chẳng may cảm lạnh, nằm liệt giường hơn một tuần trăng. Mãi đến tối ngày phát hiện ra xác chết của ông Kim, gã mới đi tìm cái hang rắn. Rắn thì chả có, nhưng gã nhìn thấy bên cạnh cái chòi nhà mụ dân tộc ở có một mảnh vườn bé bé, trồng mấy thứ cây kỳ lạ, hệt như cây tìm thấy trong tay của người chết. Linh cảm có chuyện chẳng lành, gã tức tốc đi đến nhà phủ trình báo. Có được tin tức do gã bắt rắn cung cấp, người trong nha phủ cảm mừng, họ quyết định bắt bớ cả nhà lão cầu ma để hỏi cho ra nhẽ. Chiều tối hôm ấy, một toán lính đến tìm lão cầu ma cùng bà Pao đem về hỏi tội. Ở trước sân đình, bà Pao khăng khăng không nhận việc mình đã giết người. Bà ta gần như thét lên bằng tứ tiếng kinh lơ lớ. Tao nuôi con ngải là để trong nhà, để chữa bệnh. Nếu không có tao thì chưa chắc vợ chồng nhà cậu có thai. Rồi để con bụ bẫm thế này. Tao không làm hại ai. Mấy hôm trước tao phát hiện trong vườn có cây ngải bị mất. Vợ chồng nhà cậu trước giờ không động đến cây cối của tao. Hàng xóm xung quanh cũng chả bao giờ qua lại với người nhà này. Nếu mà có mất trộm thì hẳn là thằng thầy đã rình mà dập, thấy vườn ngải của tao, nhân lúc tối dậy trộm đi. Chỉ có nó thôi. Là nó tự rước họa vào thân chứ. Có ai làm đâu. Thấy bà kích động, thầy đội mới hỏi, thế sao bà lại nói là do ông Kim tự rước họa? Bà có bằng cớ gì? Bà cụ Bao cười gằn. Chúng mày đến vườn của tao, thấy cây ngải màu trắng toát mọc xen kẽ giữa đống ngải khác. Ấy là cái thứ hoa ngải trong nhà. Nhà nào có cây ngải này bảo vệ thì kẻ nào dám lấy trộm của nạ nhà này đều gặp tai họa cả. Tao chưa nhìn thấy xác thằng ăn trộm, nhưng tao đoán trên mặt của nó có vết xước chảy máu, trong bụng sình ói toàn ra máu, phải không? Ngải làm đấy. Đáng đời quân trộm cắp. Những lời nói của bà Bao khiến cả dân làng lẫn toán lính ở trong nha phủ rúng động. Mọi người xì xào bàn tán. Kỳ thực bùa ngải được dân gian truyền tụng khá nhiều, nhưng người gặp ngải thì đâu có mấy. Nếu không bị vong mạng thì cũng quá kinh sợ mà không hề dám hé răng nửa lời. Ngay cả làng chứng kiến cái chết của ông Kim, lại thêm lời khẳng định như đinh đóng cột của bà Pao, người ta cũng không thể không tin. Thầy đội lại hỏi, vậy vào cái ngày ông Kim chết thì bà đi đâu? Có ai làm chứng cho bà? Bà phải nói thật, nếu như bà mà gian mà dối thì nha phủ sẽ xử bà tội chết. Lúc đó thì chẳng buồn chẳng ngại nào cứu được bà đâu. Bà Pao đáp lại luôn, đêm hôm ấy tao đi đò lên huyện bốc thuốc cho vợ nhà cậu. Lão thầy lang ở trong làng đi vắng, con vợ thằng cậu sinh xong thường đau dữ dội. Thế cho nên tao đi từ trời sáng, đò có nhiều người làm chứng mà. Viên đội gọi cho gọi người lái đò ở bến sông, người này xác thật là đúng như vậy. Nha phủ không còn cớ gì để chất vấn bà cụ Bao, cuối cùng đành phải thả bà về. Rồi tuyên bố đây là ông thầy bói chết do đột tử. Người ta lắc đầu mà bảo với nhau, người ta nói tử vi xem số cho người, số thầy thôi để cho rồi nó bâu. Ngẫm ra cái sự đời nó cũng lạ. Người trong làng mới hôm trước còn xa nhánh lánh nhà lão cầu, ấy vậy mà bây giờ lại lũ lượt tìm đến để nhờ bà cụ Bao. Người ta có trăm ngàn lý do để nhờ cậy vào bùa ngải. Nào là vợ chồng nhà ông kia lấy nhau đã lâu mà không có con trai, lần nào đẻ cũng giật là con gái, nay muốn xin bùa ngải mong sớm có đích tôn. Rồi thì có bà kia bán hàng ở phố Hàng Bạc, nhưng mà cả ngày chẳng có người khách nào lai vãng, cho nên chạy đến tìm bà Bao để nhờ ngài thu hút tài lộc. Thậm chí có con hiểm ở bên làng bên nghe tiếng bà Bao cũng tìm đến cửa xin giải tình, để ông quan nào đó đồng ý hỏi nó làm vợ. Ai đến gặp bà Bao cũng đều lắc đầu từ chối, chẳng giúp ai bao giờ. Nhiều người không nhờ cậy được thì sinh lòng bực tức, rồi đi theo dệt rằng bà Bao chỉ là phường gian dối, thực chất chẳng có bùa ngải nào cả. Đích thực ông thầy bói Kim trong làng chết có liên quan đến bà ấy, nhưng thiên hạ đồn thì cứ đồn. Nha phủ đã kết luận dù như thế nào cũng chẳng thể bắt bà cụ Bao vì tội giết người. Bà cụ Bao cứ thế sống đùng đình ở trong làng, bất chấp điều tiếng thiên hạ, gai góc hệt như cỏ cây ở đại ngàn xanh thẳm. Cho đến một ngày nọ, hôm ấy là ngày tròn cữ của thằng nhỏ, lão cẩu ma quyết định giết gà để cúng bái tổ tiên, cầu mong cho gia đình được bình an. Lão đặt tên con là Bách. Từ trước tới giờ lão vốn không được ăn học nhiều, cho nên biết đến chữ nghĩa cũng chẳng là bao. Hôm nay tròn trăm ngày, lão đặt tên con là Bách với mong muốn đứa trẻ được sống an vui yên ổn. Lòng cha mẹ bao giờ cũng thế, dù trong thâm tâm lão sợ hãi, nghi ngờ đứa con của mình, thì nó vẫn là máu thịt của lão mà ra. Lão tuyệt nhiên không muốn nó phải sống khốn khổ như mình. Lão đem chuyện này kể với bà cụ Bao. Bà cụ chăm chú lắng nghe, đoạn gật gật đầu. Nhà mày tính thế cũng phải. Chỉ có điều cây bách vốn là loài sống lâu năm trong rừng, người ta bảo gỗ của nó có thể thu hút tà ma. Bà Bao nói đến đây dừng một lúc lại hỏi, thế mày đã nói chuyện đặt tên này cho vợ nghe chưa? Lão cẩu ma sầm mặt lắc đầu. Chỉ cần gọi tên thằng nhỏ như thế là bà biết rồi. Cần gì phải hỏi. Bà Bao lấy làm lạ. Sao thế? Từ ngày vợ mày có thai, tao cảm thấy mày lạ lắm. Lão cẩu ma vốn là người đơn giản. Thấy bà Bao hỏi thế, không nhịn được, nói hết những sự lạ từ cái đêm lão nằm ngủ với ma. Ngay cả nụ cười quái gở của thằng con trai mà mụ vợ lão còn kể. Bà Bao nghe xong, lắc lắc đầu. Chuyện người chữa con của ma thì không phải là không có. Đúng thực là thằng cu bách nhà mày, tao cũng thấy nó lạ lắm. Trẻ con nhà người ta, đứa nào mà chẳng sợ tối. Thế mà nhiều lúc, tao đi ngang qua, thấy nó thù lù, mắt mở sáng quắc. Nói ra mày đừng giận chứ. Người trong làng nói đứa trẻ này là con của ma của quỷ, cũng không phải là không có lý do đâu. Lão cẩu ma nghe thế thì im lặng. Lão khẽ nhìn vào bên gian nhà trong, gương mặt lo âu. Trưa ngày hôm ấy, bầu trời u ám như thể sắp mưa. Mới đầu giờ chiều, mặt trời đã biến đi đâu hết, làm cho không gian âm u. Người nhà quê thường nói, những lúc như thế này vong hồn thường xuyên tụ tập. Trẻ con là lúc cũng rất nhạy cảm, mà người nào có mắt âm dương thì cũng có thể thấy được. Lão cẩu ma cũng nghe truyền thuyết này từ lâu, nhưng ngay cả chính bản thân lão cũng không ngờ rằng một ngày lão lại chứng kiến điều đó qua đứa con trai của mình. Lúc ấy, gia đình nhà lão vừa ăn xong bữa cơm trưa, bởi vì là ngày thôi nôi, cho nên mâm cơm cũng tươm tất. Lão bế thằng cu bách ngồi trước hiên nhà. Thằng bé nằm ở trong lòng cha, bất giác có cơn gió lạnh từ đâu thổi tới. Lão cẩu ma sợ con bị cảm lạnh, luống cuống bế con vào gian trong. Đúng lúc lão vừa đứng dậy, thì thằng bé đột nhiên cười khanh khách. Thế nào mà lại dùng ngón tay bé tí xíu trỏ ra ngoài ngõ. Cái miệng lại còn bập bẹ nói. Thế mới kinh hoàng chứ lại. Ma. Ma. Ma. Lão cẩu ma thất kinh, nhìn con trai mà ngơ ngác. Thằng con lão, thằng Bách là vừa nói chuyện. Trẻ con nhà người ta tầm này, bò còn chửa biết, chứ nói gì đến nói. Lão hốt hoảng lắp bắp. Bách, con vừa nói cái gì? Nói lại cho thầy nghe xem nào. Thằng bé vẫn cứ cười khanh khách chỉ ra ngoài ngõ, bập bẹ không ngừng. Ma. Ma. Lần này thì lão cẩu hoảng sợ. Lão gào lên. Bà Bao ơi. Thằng Bách nó nói này. Bà Bao và vợ lão cẩu đang dọn dẹp ở sau nhà. Nghe thế vậy thì vội vàng chạy tới. Có chuyện gì thế? Thằng cu Bách làm sao? Lão cẩu ma run run. Nó vừa chỉ ra ngoài ngõ, miệng không ngừng nói ma ma. Vợ lão cười cười. Làm sao mà thế được? Còn nó mới hơn 3 tháng thì làm sao mà biết nói? Mình nghe nhầm mà. Lão cẩu không trả lời. Trời mỗi lúc một âm u, gió thổi từng cơn khiến cát bay mù mịt. Bà Bao bất giác nhìn ra ngoài ngõ. Từ hiên nhà chỗ bà đứng chỉ cách ngõ vài bước chân, nhưng bà không nhận ra nơi mà chỉ ở ngoài ngóng vào. Ngoài ngõ rõ ràng là chẳng có ai, mà kể như có ma rình mò ở ngoài cửa thật, thì tại sao một thằng bé chưa biết nói mà lại thốt ra được điều ấy? Cơn ớn lạnh bủa vây toàn thân, bà Bao khẽ giục vợ chồng lão cẩu ma bế đứa con vào trong nhà trước. Còn riêng bản thân mình thì đứng bên ngoài nghe ngóng. Trời bắt đầu đổ mưa. Bà Bao cố gắng nhìn mà chẳng thấy ma, cho rằng là lão cổ ma bất quá cũng chỉ là nghe lầm. Trong lúc toan quay đi, bà bất giác nhìn ra thấy trước cổng nhà có bóng dáng người đàn ông đứng trong mưa. Trời nhá nhem tối cho nên bà cũng không dám chắc ấy là người hay là ma. Chỉ biết rằng trên gương mặt béo núc của người ấy chẳng chịt những vết xước. Máu nhèo từ miệng chảy xuống đến tận cổ. Người ấy nhìn chằm chằm vào bên trong. Ánh mắt của bà Bao và người ấy gặp nhau. Gương mặt của người ấy nở ra một nụ cười quái dị. Bà Bao điếng người vì sợ. Người ta bảo kẻ nuôi ngải thì nào có sợ ma bao giờ. Thế nhưng trước cảnh tượng quỷ dị như vậy thì dù có gan dạ đến mấy cũng không thể không sợ. Bà thốt lên một tiếng hãi hùng rồi chạy như bay vào trong nhà. Lão cổ ma đang bế thằng Bách thấy thái độ của bà Bao khác thường thì ngạc nhiên. Ừ, sao thế hả bà Bao? Có cái chuyện gì vậy? Bà Bao lúc này mặt cắt không còn giọt máu. Bà run run chỉ ra ngoài thẳng thốt. Có ma. Rõ ràng là ở ngoài cửa. Có ma. Con ma nó còn vẫy tay gọi cửa. Vợ chồng lão cổ ma nhìn nhau chết lặng. Lão run run nhìn xuống thằng con trai đang ở trên tay. Thằng bé đã lăn ra ngủ từ bao giờ. Trên miệng vẫn còn giữ nguyên nụ cười. Quỷ sự trong nhà cứ thế mà tăng dần. Tăng dần, ám ảnh. Chẳng rõ vì nguyên cớ gì, mồng một Tết năm ấy, vợ lão cầu ma lìa đời. Nguyên do chết của mụ cũng mờ mịt y như cuộc đời của mụ vậy. Đêm giao thừa mụ vẫn còn cặm cụi với bánh chưng đặt lên phiến gỗ để ép cho bánh bớt nước thành khuôn. Thế mà chỉ độ mấy canh giờ sau, mụ đã tắt thở. Khi chết, mụ vẫn đang nằm cho thằng cu Bách bú, miệng nó vẫn ngậm bầu sữa mẹ lim dim. Lão cổ ma vào giường lay lay vợ thì không thấy vợ giả nhời. Nghĩa là mụ vợ mình mệt mỏi, ngủ quên. Lão cứ để cho vợ ngủ. Nào ngờ 2 tuần nhang trôi qua, mụ vợ vẫn nằm nguyên tư thế như vậy. Thằng bé đã bắt đầu ọ ẹ khóc. Lão cẩu lúc này mới giật mình, bế con lên tay. Tay còn lại đặt lên mũi vợ thì kinh hoàng phát hiện ra. Vợ đã không còn thở nữa. Lão hốt hoảng gọi bà Bao. Thằng bé được bế trên tay thấy vậy vẫn nín thin thít. Một lúc sau nó lại chỉ ra ngoài cửa, miệng lại cười lên khanh khách ghê rợn. Ma. Ma. Cả lão cổ ma và bà Bao nhìn nhau chân chân không biết phải nói gì. Lần đầu tiên trong đời họ thấy một thằng bé mới vài tháng tuổi mà đã biết nói. Hơn nữa lại còn nhìn thấy ma. Chết của mụ vợ lão cầu ma được truyền đi khắp nơi. Khắp trong làng, người ta nhắc lại chuyện ngày thằng Bách ra đời. Súc vật trong nhà lăn ra chết. Ông thầy lang vốn chịu ơn lão Bách, ban đầu còn chống chế rằng: mọi người đừng có tin lời ông thầy bói kim. Mệnh cách thuần âm đâu phải chỉ có một mình thằng bé đâu. Tỉ như tôi đây này, tôi cũng là mệnh cách thuần âm đấy thôi. Nhưng tôi vẫn sống đường hoàng đấy còn gì. Người làng lúc ấy vặc lại. Thế làm sao? Nó vừa sinh ra đã khắc chết hết vật nuôi trong nhà. Rồi còn khắc luôn cả mẹ đẻ mình nữa. Từ ngày mụ vợ lão cẩu mang thai thằng bé đấy, lúc nào cũng thấy gương mặt của mụ xám xịt cứ như là người chết đi. Không biết chừng cái thai ấy là của ma đấy. Nó rút nguyên khí của mụ vợ lão cẩu đấy chứ còn gì. Ông thầy lang nghe vậy thì cũng giật mình. Chuyện khí sắc của vợ lão cầu yếu đi khi mang thai không phải là ông không biết. Chính ông cũng đã từng bắt mạch cho mụ lúc mụ mới cấu thai. Lúc ấy mạch tượng quả nhiên là như một người sắp chết. Ông thầy lang trong lòng lấy làm lạ, định nói chuyện này với lão cầu ma, nhưng cuối cùng lại không thể mở lời. Mặc dù người dân trong làng có ác ý, nhưng không thể phủ nhận suy đoán của họ cũng có mấy phần có lý. Mặc cho người làng xa lánh, lão cầu ma quyết bám trụ ở làng. Cả đời lão quanh năm sống nhờ vào con sông Hồng. Nước đỏ không thể nói đi là đi. Thế là từ đó, bà Pao nhận chăm sóc thằng bé con. Người đàn bà này vì cái ơn cứu mạng mà ở lại với gia đình lão cầu. Bà vốn định chờ cho vợ lão sinh con xong rồi sẽ rời đi. Thế nhưng cuối cùng số phận lại khiến cho bà quyết định ở lại. Cả đời bà sống hủ hóa, không có chồng, cũng chẳng có con. Cho nên khi nhìn đứa bé đỏ hon hòn trên tay, trái tim của bà già như thắt lại. Bà quyết định sẽ thay mẹ nó chăm sóc, nuôi nó khôn lớn. Lão cầu ma biết được tấm lòng của bà cụ, cho nên cũng cảm động lắm. Lão đối xử với bà cụ cứ như là người thân, là ruột thịt. Cả gia đình cứ sống lay lắt như thế cho đến một ngày. Năm ấy thằng cu Bách loanh quanh đã đến 7 tuổi. Một lần có người đàn bà bụng mang dạ chửa, đi chợ huyện phải nhờ đò, vô tình đi ngang qua nhà nó, thấy nó đang chơi ở trước cổng. Tưởng là thằng bé mồ côi, người đàn bà ấy mới cúi xuống, cho nó một đùm xôi khúc. Thằng cu Bách đang mải mê nặn tượng thú bằng đất, thấy xôi khúc, nó nhẳng ngẩng lên nhìn người đàn bà, lắc lắc. Cảm ơn bà, cháu không đói. Người đàn bà bụng mang dạ chửa cảm thấy ngạc nhiên. Bà ta còn chưa kịp nói gì thì mấy người đi chợ cùng đã kéo tay bà lại rồi bĩu môi. Mợ đừng cho cái thằng nửa người nửa ma này làm gì. Nó không phải là người, cho nên chả ăn đồ ăn của người đâu. Nó là nó chỉ ăn nhang ăn khói thôi. Người được gọi là mợ Tư tỏ vẻ khó hiểu. Nhưng mà dè biểu một đứa trẻ con như thế thì cũng chẳng phải là việc hay ho gì. Bà ta cau mày nhìn khiến mấy người đi chợ im bặt. Đúng lúc, thằng bé chỉ vào bụng của bà, điềm nhiên đáp. Đứa bé trong bụng bà, sống không quá được 3 ngày nữa. Bây giờ thì bà Tư nổi giận, ném đùm xôi khúc xuống đất, mặt đỏ bừng bừng. Mấy người đàn bà đi chợ thay nhau chửi rủa thằng bé, có người còn định lao vào mà đánh nó. Thằng cu Bách thấy vậy thì chạy tụt vào trong nhà, miệng còn hét lên đáp trả. Tôi nói thật đấy, đứa bé đấy sống không nổi đâu, nó sẽ chết đấy, nó chết đấy các người biết chưa. Đám người càng lúc càng phát điên. Một người còn xông vào định bắt nó báo quan. Thế nhưng lúc ấy bà Pao từ trong vườn chạy ra cản lại. Người làng biết được bà Pao vốn biết bỏ bùa, sợ đắc tội với bà ấy, không dám làm gì, chỉ bực bội bỏ đi, còn không quên chửi đồng mấy câu. Ở trong nhà chỉ còn lại 2 bà cháu. Lão cẩu ma đã bơi thuyền ra sông từ sáng sớm. Bà Pao thấy thằng Bách ngồi thô lu sau hè, nhẹ nhàng tiến lại gần. Thằng Bách tưởng là bà già sẽ mắng nó, nhưng bà Pao lại chẳng nói gì cả, chỉ ngồi đó im lặng. Một lúc lâu sau, thằng Bách mới sụt sịt ấm ức. Bà ơi, rõ ràng là con chỉ nói sự thật thôi, sao những người ấy lại đánh con? Bà Pao ôn tồn giải thích. Đấy là vì họ không chấp nhận nổi sự thật mà con nói ra đấy. Không phải là ai cũng tin đó là sự thật. Thằng Bách ngước lên. Bà ơi, vậy bà có tin không? Bà Bao gật đầu dịu dàng. Tin chứ. Đương nhiên là bà tin chứ. Con không giống đứa trẻ bình thường. Nhưng trong lòng của bà, con mãi mãi là đứa trẻ ngoan nhất đấy. Thực tình, bà Bao khi ấy cũng không để ý tới lời tiên đoán của thằng cô Bách về cái thai trong bụng của người đàn bà kia. Ấy vậy mà chưa đầy 3 hôm sau, mợ Tư sinh non. Khi đẻ con ra, bà đỡ giật mình, nhìn thấy sợi nhau thai lùng bùng còn đương quấn quải quanh cổ thằng bé tới 3 vòng. Thằng bé chết ngạt mà không kịp cất tiếng khóc chào đời. Vậy là lời tiên đoán của thằng cô Bách là sự thật. Bà Tư ấy vốn là thiếp của lão địa chủ ở trong làng. Lão địa chủ này giàu nức tiếng nhưng mãi không đẻ được con trai. Lần này lão đặt hết hy vọng vào người thiếp mới cưới. Lão đi xem bói ngược xuôi khắp nơi. Ai cũng phán rằng cái thai ấy là con trai. Điều ấy khiến cho lão vui mừng lắm. Vậy mà bây giờ, đứa trẻ này vừa chào đời đã chết yểu. Lão địa chủ gào rú lên. Lại nghe thấy chuyện thằng con quỷ nhà lão cầu ma chủ ẻo vợ con lão. Lão lại càng thêm tức. Lão sai một đám trai tráng đến nhà hỏi tội cha con nhà ấy. Lão cầu ma vừa mới từ dưới bãi bồi lên, chưa hiểu đầu đuôi, đã bị đám thanh niên đánh cho hộc cả máu. Vốn dĩ lão cầu cũng là người cao to khỏe mạnh, thế nhưng sức mấy cũng không đánh lại được đám trai làng hung hãn. Lão bị chúng nó phục kích ở trước cửa nhà đánh cho nhừ tử. Bà Bao và thằng Bách thấy vậy thì chạy ra can ngăn. Nhưng những người trong làng thì tuyệt nhiên không dám can thiệp, để mặc cho chuyện tới đâu thì tới. Người ta không dám đắc tội với lão địa chủ. Cả đám đánh đấm thùng thục một lúc rồi chạy về. Không chỉ lão cầu ma và cả bà Bao, thằng Bách cũng bị chúng nó tát cho xịt máu mũi. Thằng Bách lồm cồm bò dậy, phun từ trong miệng ra một búng máu, lại gần cha. Lão cầu ma lúc này bất tỉnh nhân sự, nằm im lìm trên cát. Ánh nắng chiều đỏ rực chiếu vào những vết máu trên gương mặt, làm cho vết thương càng thêm nhức nhối. Bà Bao lảo đảo giục thằng Bách khiêng lão cầu ma vào nhà, nhưng với sức lực một già một trẻ chẳng thể nào nhấc nổi người đàn ông lực lưỡng. May sao lúc ấy có một người từ nơi khác đến, đi đò ngang qua, thấy sự tình trước mắt mới lại gần mà giúp một tay. Khi người kia đi rồi, bà Bao bấy giờ mới vội vàng ra khỏi ngoài vườn, lấy mấy cây ngải đem vào đâm đâm dã dã, miệng lẩm bẩm thần chú gọi ngài. Thằng Bách tò mò. Bà ơi, bà đang làm gì đấy? Bà Bao không đáp, miệng vẫn niệm chú. Đôi mắt của bà già lúc ấy nước mắt lã chã rơi. Chừng độ nửa tuần nhang sau, bà Bao đổ thứ gì đó vào miệng của lão cầu ma. Lão cầu ma dùng mình một cái rồi trợn tròn mắt tỉnh dậy. Đôi mắt của lão lúc này không còn giống như người bình thường nữa. Khi nãy có kẻ bóp chặt cổ, khiến mao mạch trong mắt của lão vỡ tung ra. Cả mắt của lão bây giờ đỏ rực, trông cứ như là mắt quỷ. Lão ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy cha tỉnh lại, thằng cô Bách gào lên khóc. Thầy ơi, thầy tỉnh lại rồi. Lão cẩu thấy con trai rơm rớm lệ. Lão khó nhọc xoa đầu thằng bé. Có đau lắm không? Bà cụ Bao nghẹn lời. Lão cẩu khẽ gật đầu. Bà Bao sụt sịt. Để tao gọi thầy lang cho mày. Lão cẩu lắc lắc đầu. Lão khẽ xua bàn tay đầy máu, rồi thở hắt ra. Đừng, không cần gọi đâu. Tôi sắp chết rồi cụ ạ. Bà Bao lại càng khóc to hơn. Mày đừng có nói gở. Mày phải sống để nhìn thằng Bách lấy vợ đẻ con chứ, chết là chết thế nào? Lão cẩu gượng cười, Vết thương trên môi vì thế mà cũng toát ra thêm vài phần. Cụ ơi, lần này tôi không qua được cụ à. Thằng Bách, tôi xin gửi gắm cho cụ cả. Cụ cố gắng nuôi dạy nó thành người. Đừng để nó ở cái làng này nữa. Tôi chết rồi, người ta cũng chả để yên cho hai bà cháu đâu. Cụ, cụ mang nó đi thật xa. Sau này nhớ dạy cho nó cách luyện ngải phòng thân. Đừng để nó phải chịu cơ khổ cả đời như tôi. Cụ, xin cụ, cụ hứa đi. Bà Bao và thằng Bách khóc òa lên. Lão Cẩu âu yếm quay sang nhìn con. Con ngoan, không có thầy ở bên, con phải sống thật tốt. Đừng nhớ thầy, đừng khổ cả đời như thầy con nhớ. Con nhớ chưa? Thằng Bách giàn giụa nước mắt gật đầu. Lão Cẩu Ma nhìn nó cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Nước mắt của lão, của thằng Bách, của bà cụ Bao hòa với vết máu loang trên thân thể. Một kiếp người ra đi trong một chiều ảm đạm. Cái tin lão Cẩu cuối cùng cũng theo gót vợ, lan ra khắp nơi. Người làng, nhất là lão địa chủ lo lắng là bà cụ Bao trả thù. Hắn không sợ nha phủ hạch hỏi, bởi vì hắn vốn quen biết giới quan lại. Hơn nữa việc đánh chết người là do đám trai trong làng gây ra. Nha phủ làm sao có thể bắt giữ hết cả đám thanh niên ở làng này. Chính vì thế, là thằng địa chủ dùng một số tiền lớn bưng bít vụ này. Người chết thì cũng đã chết. Quan nha cũng đã lo liệu, chỉ hiềm một nỗi là hắn sợ bà Bao. Kỳ thực nỗi sợ hãi của hắn không phải là không có lý. Bản thân hắn cũng giàu có đến đâu thì cũng chỉ là người tầm thường. Một khi đắc tội với kẻ luyện ngải như bà già ấy thì khẳng định là không có hậu vận tốt đẹp. Thằng địa chủ dò hỏi khắp nơi nhưng không ai biết được nấm mồ chôn lão Cẩu Ma ở đâu. Thậm chí người hàng xóm gần nhà còn khẳng định như đinh đóng cột rằng không hề nhìn thấy mụ già người mạn ngược đem cái xác ra ngoài. Vào đêm mà lão Cẩu Ma chết, người hàng xóm chỉ nghe tiếng đào đất cả đêm. Lúc ấy, người này bí tiểu nhưng không dám ngồi dậy, đành nằm im chờ trời sáng. Trời vừa hừng đông, người này chạy như bay ra bờ rào tiểu tiện. Vừa tiểu, vừa ngóng cổ sang khu vườn phía sau nhà. Thì chẳng thấy có thứ gì khác lạ. Chỉ thấy ở giữa vườn của lão Cẩu Ma, bỗng dưng có một cây xương rồng đỏ, rất kỳ quái. Bụi xương rồng được trồng trên gò đất nhô lên. Người này nhìn một lúc thì cảm thấy lành lạnh, không dám nấn ná lâu, chạy tọt vào nhà. Những chuyện sau đó thì người hàng xóm không dám chú ý đến nữa. Thằng địa chủ nghe xong câu chuyện thì cảm thấy trong lòng kỳ lạ. Cho người hàng xóm một ít tiền, dặn người đó phải thường xuyên để ý động tĩnh của ngôi nhà bên cạnh. Nếu như bà già mạn ngược có làm điều gì quái lạ thì phải báo với hắn ngay. Người hàng xóm dạ dạ vâng vâng rồi trở về. Người vợ ấy nghe chuyện cũng lo lắng. Thị cho rằng cứ cầm lấy tiền là được, không cần phải giúp địa chủ kia làm gì, tránh bản thân mình đắc tội với bà Bao. Nói thì nói là như vậy, nhưng trong lòng người hàng xóm thật ra cũng tò mò. Gã nhẩm tính, ngày nào ngày lão Cẩu Ma chết đúng là vào hôm rằm. Có thể đêm hôm ấy, bà Bao đã trồng cái cây xương rồng kỳ lạ kia. Mặc dù gã cũng đã thấy hoa xương rồng, thậm chí thấy cả loài xương rồng đỏ, nhưng không hiểu vì sao cái bụi cây kia cứ khiến cho gã sợ sợ. gã không biết rằng thứ mà gã tận mắt trông thấy chính là tử thi huyết ngải. Từ ngày cha mất đi, thằng Cú Bách không còn cười nữa. Nó lúc nào cũng trông như ông cụ non, chẳng còn thấy vui chơi như đám trẻ con trong làng. Suốt ngày chỉ cầm cuốn sách trong tay mà đọc. Để có tiền trang trải cho cuộc sống, bà cụ Bao tất tả lại đi bán thuốc. Thuốc từ trên Mạn Ngược, bà lấy từ đám thương lái ở Mạn Hà Thành, đem đi bán khắp nơi. Thỉnh thoảng bà còn làm ngải, để cho đàn bà dễ sinh nở, cho lợn gà không bị rắn bò vào cắn. Nhiều người nghe danh tìm đến xin ngải độc, nhưng bà đều lắc đầu từ chối. Kể cả khi người ta có trả giá cao, bà cũng kiên quyết không làm. Một khoảng thời gian sau khi lão Cẩu chết, bà bắt đầu truyền dạy thuật luyện ngải cả đời của mình gom góp được cho thằng Bách. Bà vẫn nói với nó, không phải là người Mạn Ngược nào cũng có thể luyện được ngải, càng không phải là bùa ngải nào cũng xấu. Ngải chỉ xấu khi rơi vào tay đứa nào ác độc. Kỳ thực mà nói, ngải giống như là một thứ có thần thức. Chúng hấp thu tâm tính của người nuôi mà hoàn thiện sức mạnh của mình. Những kẻ có tâm địa ác độc nhưng hữu dũng vô mưu thì cũng chỉ nuôi được cây ngải có công dụng trong chốc lát. Lại có những người hiền lành, lương thiện cả đời làm việc tốt, cứu người. Cho nên, họ tránh xa những loài ngải độc. Chỉ khi nào một người nào đó mất hết tất cả, trong lòng không còn gì ngoài hai chữ trả thù, thì độc ngải mới phát huy công dụng một cách cao nhất. Lòng thù hận có thể khiến cho con người ta có động lực để sống tiếp, nhưng cũng có thể giết chết một con người, hủy hoại một cuộc đời tươi đẹp. Mặc dù không nói ra, nhưng bà Bao biết, thằng Bách không còn như trước nữa. Nó hận cái làng này, hận những ngưng lời thêu dệt đồn thổi. Từ khi nó nhận thức được, nó hận chính cả bản thân nó. Bà Bao truyền dạy cho nó tuyệt kỹ nuôi ngải, nhưng còn dạy cho nó cách dùng ngải sao cho hữu dụng. Có như thế, nó mới giữ trọn lời hứa với lão Cẩu. Mà bà Bao không biết rằng ở trong tim của đứa bé 7 tuổi năm ấy, đã khắc cốt ghi tâm một lời thề. Nó thề rằng sẽ trả thù nhà lão địa chủ. Lão vốn dĩ không có con trai, nó sẽ làm cho dòng họ nhà lão tuyệt tử, tuyệt tôn. Hơn thế nữa, nó làm cho cả làng này sẽ khốn khổ. Có rất nhiều người, khi người lớn tỏ ra coi thường trẻ con, nhưng đâu biết rằng lòng oán hận của một đứa trẻ đôi khi còn lớn hơn người lớn rất nhiều. Mà thằng Cú Bách là một trong số đó. Vào ngày giỗ đầu của lão Cẩu Ma, dân trong làng gặp phải sự lạ. Người nào người đấy đều khó thở, quay cuồng chóng mặt. Cơm ăn vào bụng, chưa kịp tiêu hóa đã trào ra ngoài. Toàn thân nổi những nốt mụn, y hệt như những cái gai nhọn, sờ vào thì đau nhức vô cùng. Ban đầu hiện tượng này xuất hiện ở mấy đứa trẻ con đã tắm ở cái ao giữa làng. Lúc mải tắm chúng nó không để ý, có một nhánh xương rồng trôi bồng bềnh ở trên mặt nước. Tắm xong chúng nó lên bờ, chạy về nhà. Người lớn lây từ trẻ con, rồi đám trẻ lại lây cho nhau. Chẳng mấy chốc trong làng toàn là người bệnh, thân thể đỏ rực, mọc toàn gai, lúc nào cũng ngứa ngáy điên cuồng. Thầy lang chạy chữa khắp nơi, nhưng cũng chẳng thể tìm ra được nguyên nhân căn bệnh quái ác. Biết trong làng có dịch, ông thầy lang vội vàng lập cập thu dọn hành lý, đưa vợ con vượt sông đi sang làng Lệ Mật tá túc ở bên nhà mẹ vợ. Khi ông đấy rời đi thì làng cũng bắt đầu xuất hiện cái chết đầu tiên. Người chết đầu tiên chính là vợ chồng hàng xóm nhà lão Cẩu. Nghe nói cái chết ập đến với họ đột ngột lắm. Mới hồi trưa, hai vợ chồng còn đắp lá thuốc cho nhau. Thế mà đến chiều tối, cả nhà đã lăn quay ra chết tiệt. Người trong làng đến, phát hiện ra thì đã muộn. Dân ở trong làng ban đầu không nghĩ đến việc bà Bao trả thù. Họ thì thào với nhau rằng trên đời này làm gì có loại ngải nào độc địa đến từng ấy. Nếu như quả thật có cái thứ ấy thì giả như giặc phương Bắc khi xưa sang xâm lược, chỉ cần dùng ngải là quân giặc chẳng phải chết hết hay sao? Có người suy nghĩ thấu đáo hơn thì cho rằng cái thứ ngải ấy có khi đã thất truyền. Việc cả làng này bị bệnh mà hai bà cháu bà già mạn ngược kia chẳng hề hấn gì, thật khiến cho người ta nghi ngờ. Đám dân làng hò nhau kéo đến nhà bà Pao thì chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Tao không biết chúng mày gây ra cái nghiệp ác gì thì giờ ấy là quả báo. Đi về đi. Từ nay trở đi đừng đến tìm bà cháu tao nữa. Dân làng uất lắm, hậm hực kéo nhau ra về. Mấy ngày hôm sau, số lượng người chết càng ngày càng đông. Chưa đến cổng làng, người ta đang ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc đâu đây. Người trong làng lại rủ nhau đến xin xỏ bà Bao thuốc giải độc. Bà Bao vẫn cứ tiếp tục khăng khăng cự tuyệt. Thằng Bách nhìn thấy nhưng cũng chẳng thèm nói, lấy nửa lời. Nó không nói không cười cũng chẳng ngạc nhiên. Gương mặt của nó cũng dừng dưng đến nỗi chính bà Bao cũng phải dùng mình. Một đứa bé như nó không lẽ lại chết tâm. Độ 2 tuần trăng sau, ông thầy lang lúc trước đi lánh nạn mới tìm cách gửi thuốc về cho cả làng. Trong thâm tâm của ông đoán chắc về việc này không thể liên quan, không thể không liên quan đến bà Bao. Nhưng dù sao cũng là người làng người nước, ông tuyệt nhiên không thể thấy chết mà không cứu. Chỉ có điều lúc này người trong làng đã chết mất quá nửa. Thay người không kịp chôn, rồi bọ bu đầy dày đặc. Những người còn sống nhận được thuốc mới miễn cưỡng qua được cơn ngứa ngáy. Chỉ có điều là những người ấy về sau cũng thành tật, người lúc nào cũng lom kha lom khom cứ như là bị gù, da rẻ mọc mụn tanh hôi. Người dân Hà Thành truyền tai nhau nói nơi ấy là cái ngôi làng quỷ. Người ta vẫn bảo những người chết vì ngải độc thường trở thành oán linh, mãi mãi chẳng được siêu sinh. Cứ mỗi một đêm về, oán linh thường đứng ở trước cửa nhà người đã từng hại mình mà gọi cửa liên hồi. Người trong làng nghe thấy tiếng gõ cửa cốc cốc, ở ngoài tiếng chó sủa gằn gọc ấy, thế nhưng khi bước ra thì lại chẳng thấy gì cả. Thế rồi cứ đêm này qua đêm khác, dù mưa gió hay trăng thanh, đám oán linh ấy cứ đứng trước cửa nhà mà gọi không dứt. Lâu dần người trong nhà sẽ hóa điên, thậm chí là mất ngủ thời gian dài, rồi vong mạng lúc nào không biết. Về phần bà Bao khi ấy, cái đêm mà lão cầu chết, một mình bà hì hục chôn xác lão để biến thành tử thi huyết ngải. Thứ ngải này kịch độc, chỉ dùng nó hạ độc người nào theo ý mình muốn thì có giải mới thoát được. Tuy nhiên điều cấm kỵ khi dùng ngải là không bao giờ được đuổi cùng giết tận. Vì vậy mà một phần dân làng mới được cứu sống, thế nhưng cũng thành ra thân tàn ma dại. Những việc làm của bà Bao, thằng Bách đều thấy cả. Bà Bao không thể ngờ rằng dù bà có dạy cho nó hết tất cả các loại ngải mình biết, nhưng chính nó cũng học lén điệu bộ của bà khi luyện tử thi huyết ngải. Sau này nó nài nỉ bà thêm bài chú du ngài ngủ, gọi ngài ăn, mời ngài nhập vào cây, thì kể như việc học ấy cũng đã hoàn thành. Bà Bao chẳng hề hay biết mình vừa trao thứ ngài độc nhất cho một đứa trẻ tâm tư u ám như nó. Không biết vì luyện tử thi huyết ngài tốn công sức hay do đêm nào oán linh cũng gọi cửa, mà ít lâu sau bà Bao ốm liệt giường rồi nhắm mắt xuôi tay. Trước khi chết, bà Bao nắm chặt tay của thằng bé. Tao đi. Giờ chỉ còn một mình con ở lại. Con nhớ. Nhớ không được hại người. Mệnh cách của con thuần âm. Hại người tức là hại mình. Đừng dùng ngải làm việc ác. Đừng để cho oán linh gọi cửa con nhớ. Nói rồi bà tắt thở. Thằng Bách gào lên khóc lóc. Lâu lắm rồi nó mới khóc như vậy. Có lẽ kể từ ngày lão cậu chết. Nó đào đất chôn xác bà Bao ở sau nhà, cạnh nơi đã từng trồng tử thi huyết ngải của cha nó. Nó hiểu rằng bà Bao trước khi chết cũng không oán hận gì, cho nên chẳng thể nào luyện thứ ngải độc ấy. Đang trong lúc chơi vơi, nó nghe trong làng người ta nói với nhau là Phạm Gia muốn tìm đứa bé trai mệnh cách thuần âm. Người ta bảo là Phạm Gia giàu nhất nhì miền Bắc. Bước được vào nhà ấy thì chẳng khác gì hóa thành thái tử. Vậy là họ nô nức kéo nhau đưa con cho người của Phạm Gia xem mặt. Ban đầu thằng Bách cũng chẳng để tâm, nhưng nó nghe nói Phạm Gia vốn là họ hàng gần với nhà lão địa chủ đã chết năm xưa. Nó lập tức đứng phắt dậy, chạy ra sân đi tìm người Phạm Gia. Quản gia khi ấy của nhà họ Phạm là ông Quang. Con cái nhà Phạm Gia từ trước tới giờ đều khó nuôi, đã thế lại hay chết yểu. Không hiểu nhà họ Phạm nghe thầy ở đâu mách là phải đến ngôi làng quỷ gần Mạn Lệ Mật tìm đứa bé mệnh cách thuần âm, nhận làm con trai thì mới hóa giải được xung khắc trong nhà. Ông Quang vâng lời chủ đi đến làng để tìm. Khi nhìn thấy đứa bé nào cũng còng rạp cả lưng, toàn thân bốc mùi tanh hôi khó tả, trong lòng ông đầy lo lắng. Ông nghĩ trong bụng, nếu như rước một thằng bé trong đám này về, sợ rằng ông bà chủ còn tống khứ ông ra khỏi nhà mất. Lúc thằng Bách đi tới, ông Quang lập tức hài lòng ngay. Gương mặt của thằng bé này thật sự là quá thông minh, phong thái lại không hề giống với những đứa trẻ bình thường. Mặc dù vậy, ông cũng không để lộ sự hài lòng ấy ra mặt. Ông ngồi trên cái ghế trước sân. Cháu tên là gì? Bẩm ông, cháu tên là Bách. Tên hay nhỉ. Thế Bách có nghĩa là gì? Bách có nghĩa là 100. Nhưng cháu nghĩ là tên cháu giống một loại cây ở trong rừng, mọc thẳng đứng, sống thật lâu. Ông Quang ổ lên kinh ngạc. Trong lòng ông thầm nghĩ, thằng bé này nói chuyện quá là thông minh. Ông lại hỏi, có muốn về Phạm Gia không? Thằng Bách cười cười. Cháu vào được Phạm Gia hay không, không phải cứ muốn là được. Điều ấy là do ông sắp xếp. Người cuối cùng quyết định là ông bà chủ của Phạm Gia. Chẳng phải là như thế hay sao chứ? Ông Quang lại càng thêm kinh ngạc. Ông hắng giọng. Đúng đấy, điều quan trọng nhất là cháu phải có mệnh cách thuần âm. Cháu... Thằng Bách ngắt lời. Cả cái làng này ai cũng biết cháu sinh ra đã là thuần âm, lại còn khắc chết người khác. Nhà cháu bây giờ chỉ còn mỗi mình cháu thôi. Ông Quang giật mình. Ông trưởng làng đứng một bên cũng gật đầu xác nhận. Ông quản gia hỏi thêm một vài câu nữa, rồi đích thân tra sổ sách của làng để khẳng định lại cho chắc. Bận rộn suốt cả nửa ngày, chiều hôm ấy người ta thấy thằng Bách ngồi đò theo ông Quang xuôi vào nội thành. Thằng Bách ngoái lại nhìn ngôi làng càng lúc càng xa khuất. Trong lòng của nó bừng lên một niềm vui khó tả. Bà Bao đã báo thù theo cách của bà. Còn nó, tất cả mọi việc chỉ mới bắt đầu. Những năm tháng thơ ấu sống ở Phạm Gia đối với thằng Bách cũng chẳng thể nói là vui. Nó vẫn nhớ như in lần đầu tiên được nằm ở trên giường thật êm, đệm thật ấm. Lần đầu tiên được ăn thứ bánh mà cha mẹ nuôi nó gọi là bánh mì. Lần đầu tiên được mặc âu phục mà từ trước tới giờ chưa từng thấy. Cha mẹ nuôi đối xử với nó không tệ, nhưng nó biết rằng đó là do khi bước vào nhà này, bệnh tình của thằng con ruột của họ khả quan hơn. Nghe nói lúc đầu thằng bé, mẹ nuôi của nó đã từng gặp lão địa chủ, bây giờ lão đã chết, nhưng mầm mống của cái ngải độc mà bà Pao mang đến vẫn còn rơi rớt lại trên người thằng bé. Những năm học nuôi ngải, bà Pao khiến nó biết rằng thằng em trai hờ của nó vẫn có thể lấy vợ sinh con, nhưng sẽ sống không thọ. Thằng Bách cũng chẳng còn ý định giết cả nhà ấy nữa. Nó sẽ đóng vai một người con nuôi thông minh của Phạm gia, dần dần biến những thứ thuộc về họ phải trở thành của nó. Năm tháng cứ thấm thoát trôi đi, đám gia nhân trong nhà Phạm gia không thể nào nhận ra cậu bé gầy gò, trầm lặng năm nào. Thay vào đó là cậu Bách, còn tuổi thiếu niên thôi, nhưng đã học rộng tài cao nổi tiếng. Ai cũng ngấm ngầm so sánh con ruột cậu chủ với cậu chủ con nuôi. Giữa một người khôi ngô tuấn tú với một người quanh năm nằm trên giường bệnh, khỏi cần nói cũng tự biết kết quả. Cách đây ít lâu, Phạm gia lại tìm một đứa con gái, mệnh cách thuần âm để cưới vợ cho cậu chủ con ruột. Con bé ấy tên là Doanh. Mới đầu về nó khóc nức nở cả ngày, khiến cho người trong nhà không ai chịu nổi. Phải đến khi bà mẹ nuôi đích thân bưng cháu vào ra điều kiện thì nó mới chịu im. Nghe đám gia nhân trong nhà nói cô Doanh cũng từng bị cả làng hắt hồi. Trong lòng cậu Bách thấy cảm thông lắm. Cậu lân la trò chuyện, dạy cô đọc sách, rồi kể cho cô nghe những câu chuyện cười. Dần dần cậu phát hiện tâm hồn cô Doanh không đơn giản như người khác. Cậu rình mò theo dõi thì phát hiện ra cô Doanh cũng giống y hệt mình, cũng biết luyện ngải. Hơn nữa, lại còn luyện đúng tử thi huyết ngải. Đáng ra lúc ấy, cậu có thể xử lý cô Doanh để bảo vệ chính mình. Thế nhưng sau một đêm suy nghĩ thì cậu lại ngập ngừng. Cậu để cho cô Doanh sống, để cô ta thay mình sát hại cha mẹ nuôi. Cậu biết sát ý của cô ta khi biết tin chồng mình tằng tịu với con gia nhân tên Hồng. Cậu biết cô ta toan tính điều gì, nhưng thay vì ngăn cản, cậu mặc kệ. Vào cái ngày định mệnh của cha mẹ nuôi cậu chết, chính cậu Bách cũng chứng kiến cái xe bốc cháy rồi lao thẳng xuống nước. Cậu đứng trên thành cầu hòa vào đám đông người ta đang xúm xít lại xem, mà trong lòng trào dâng cảm giác trống trải. Đêm cô Doanh chôn sống con Hồng để luyện tử thi huyết ngải, cậu lặng lặng đi theo mà không để ai phát giác. Chờ đến khi cô Doanh đi, cậu ta mới quật xác con Hồng lên táng ra chỗ khác. Cây hoa quỳnh được trồng y chỗ cũ. Cậu Bách hiểu một điều rằng nếu như để cho cây ngải của cô Doanh luyện thành thì chính bản thân cậu cũng không thể đấu được. Nhớ đến lời bà Pao nói năm xưa, người độc ác nhưng hữu dũng vô mưu thì luyện ngải cũng chẳng để làm gì. Cô Doanh chính là người như vậy. Việc những oan hồn của cha mẹ nuôi cùng với đứa con ruột của họ thường xuyên hiện về cũng chỉ là do thứ bùa triệu vong mà cậu Bách đã thỉnh từ một lão pháp sư ẩn giật. Đám gia nhân trong nhà hoảng sợ khi nghe thấy những tiếng động cứ vang lên không ngừng mỗi đêm. Cô Doanh không ngờ rằng tử thi huyết ngải của cô thật ra chỉ là hàng trà trộn. Càng không ngờ rằng cậu Bách đã yểm vào dưới đất trồng cây ấy bằng cái thứ nước triệu vong. Cuối cùng cô ta chết giữa đêm nguyên tiêu. Trước khi chết, đám gia nhân phát điên, cưỡng hiếp. Lại còn nhìn thấy tên Vincent cười hành hạch. Trong đêm ấy, tất cả mọi thứ xảy ra đều là do một tay cậu Bách sắp đặt. Có đôi lúc cậu Bách đã từng nghĩ, giá như cô Doanh không ác độc, thì có lẽ nào cậu đã yêu cô ta, hệt như trong những tiểu thuyết diễm tình. Giá như hai người gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, thì mọi chuyện có lẽ cũng đã có cái kết cục sáng sủa hơn. Thế nhưng trên đời này vốn dĩ làm gì có nhiều cái giá như thế. Người cuối cùng đã chết, cơ ngơi của Phạm gia lúc này rơi vào tay ông Bách. Ông Bách nhìn đứa cháu trai bụ bẫm đang chơi trong cái củi tre mà trong lòng lạnh lẽo. Ông đã giữ đúng giới luật của người làm ngải, tuyệt đối không giết hết người nhà của kẻ đã bỏ bùa ngải. Đứa bé trong cái củi tre là minh chứng cho điều đó. Ông Bách thở dài, tay cầm điếu thuốc, nhìn ra ngoài cửa chờ đợi những vong hồn quen thuộc. Trời sầm sầm tối, Phạm gia lại có oán linh kéo đến. Chúng bám ở cửa, chúng ngồi vắt vẻo trên cành hoa lê trắng xóa. Chúng đập cửa rầm rầm khiến ông không sao ngủ nổi. Ngay cả gia nhân trong nhà cũng cảm nhận thấy âm khí dày đặc phảng phất. Chỉ có điều họ chẳng nhìn thấy. Những oán linh ấy là những người dân làng ở Hồ Thôn khi xưa, là cha mẹ nuôi của ông. Họ cứ đứng ở trước cửa rên rỉ khóc lóc. Còn có cả lão địa chủ, mặt béo nung núc, gào lên điên loạn. Tiếng gió, tiếng thét gào của oán linh cùng với tiếng mưa rơi lộp độp đập vào cửa sổ. Ông Bách trở dậy, choàng cái áo cho đỡ lạnh, nhẹ nhàng đi đến cái củi tre để xem thằng bé con có thức giấc hay không. Vừa cúi xuống nhìn, ông Bách giật mình kinh hãi. Ở trong cái củi tre nho nhỏ, đôi mắt sáng rực trong đêm nhìn ông chằm chằm, nở một nụ cười quỷ dị. Đứa bé khẽ khẽ chỉ ngón tay ra ngay sau lưng ông, bất giác cười lên khành khạch. Ma, ma kìa, ma. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, và ngày mai chúng ta sẽ xem lão Đọt sẽ còn kể câu chuyện gì tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.